Huynh nói cái gì, lần này đến thành Lôi Đình, mục đích chủ yếu nhất của Long Ngạo chính là cướp đoạt Lôi Đình quả ngàn năm, thế nhưng hiện tại Âu Dương Phi lại nói với hắn, Lôi Đình quả ngàn năm không thấy nữa, bị người đoạt được, hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Một khi không cách nào có được Lôi Đình quả ngàn năm, Vũ Âm liền không cách nào cứu nổi. Một năm, Vũ Âm chỉ có một năm, nói cách khác một năm sau, dù cho để hắn lấy được Lôi Đình quả ngàn năm cũng vô dụng. Long huynh đệ, việc này là do ta không phối hợp tra rõ, ngại quá. Lý Chí áp chế cảm tính, Long Ngạo biết việc này không quan hệ đến Âu Dương Phi, nói cho cùng Âu Dương Phi giúp mình là tình nghĩa, trên thực tế nghĩa vụ của hắn không phải ở chỗ này, cho nên Long Ngạo không trách Âu Dương Phi. Âu Dương đại ca ta chỉ đùa chút thôi, ta đang tự hỏi có khả năng thế này chăng, Lôi Đình quả ngàn năm bị người nào lấy đi rồi. Ừ, ngươi yên tâm, ta đã phái người đi thăm dò, tin tưởng sẽ nhanh chóng có kết quả, còn 12 ngày nữa Lôi Đình chiến sẽ chính thức mở ra, Long huynh đệ, trong khoảng thời gian này ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe, mặc kệ thắng thua ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là ngươi nhất định phải sống trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Âu Dương Phi giúp đỡ, Long Ngạo biết Lôi Đình quả ngàn năm sẽ có kết quả thật nhanh, gật đầu, Long Ngạo nói ra. Yên tâm, ta sẽ giữ được tính mạng của ta. Chấm, Long huynh đệ, chúng ta vừa đến thành Lôi Đình, không bằng đi ra xem một chút. Long Ngạo lúc đầu không muốn đi, nhưng thấy ánh mắt tha thiết của Âu Dương Phi, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, cứ như vậy hai người đứng dậy rời khỏi dịch trạm Tinh Vân. Thành Lôi Đình, lấy tư cách là thủ đô đế quốc Lôi Đình, mức độ phồn vinh căn bản không phải thành Tinh Vân có thể so sánh, chính vì như thế tất cả mọi người từ 32 vương quốc tiến vào thành Lôi Đình, toàn bộ hưởng thụ phồn vinh của thành Lôi Đình, cho nên khi có người thắng cuộc thường không ngăn được sự mê hoặc của thành Lôi Đình, sẽ gia nhập vào hộ quốc đường thành Lôi Đình. Long huynh đệ, món quà vặt nổi tiếng nhất thành Lôi Đình chính là lư đà cồn. Lúc trước chỉ có thể vận tải bằng xe ngựa, mùi vị khi đến Hoàng thất Tinh Vân không còn được tươi ngon nữa, lần này chúng ta đã đến tận đây, không bằng tự mình đi nếm thử một chút như thế nào. Không thành vấn đề, lư đà cồn, là một món bánh, cách trương.